Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828. Bước mai cùng Vanilla chiến tranh, mặc dù không rõ ràng cái này ba con hình thù cổ quái Kemly tại sao phải làm dùng bông tuyết đem chính mình che giấu, nhưng cơ hội tốt như vậy, dứt khoát góp cái cả. Đem bọn nó thu sạch phục rơi được rồi. Dù sao ngoại trừ con kia Vanillax, cái khác cũng không quá có thể nhìn. Chít bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ, Magnezone phát ra cùng loại bị dìm nước không có cổ quái thanh âm. Cấp tốc hướng phía trước bay thẳng đi qua. Đối diện hoang dại Pokemon toàn bộ đều là ai thuộc tính. Bị Steel thuộc tính khắc chế. Steel còn chống cự ai? Lấy nó bền bỉ, đỉnh lấy bọn chúng công kích một đường A hoàn toàn không là vấn đề. Bá Ni, bởi vì Magnezone không còn che giấu mạnh mẽ đâm tới, khiến cho cái kia mấy cái Vanilla cùng trốn Vanillis cùng Vanillax. Ngay đầu tiên xuất thủ lựa chọn công kích, không cần hỏi thăm đối phương ý đồ đến, đưa tay chính là làm. Gào thét lạnh lẽo gió lớn xen lẫn lạnh lẽo thấu xương hạt tuyết. Hướng Magnezone đánh tới, trong động quật vốn là cực độ rét lạnh nhiệt độ không khí lần nữa giảm xuống. Thậm chí trốn ở xa xa Kurotaku đều cảm thấy khó chịu. Hô hấp thời điểm chỉ cảm thấy khí quản từng đợt nhói nhói. Icy Wind, cơn gió lạnh. Trong nháy mắt, Magnezone tiến lên động tác tại phong bạo xâm nhập bên trong bị ngăn trở. Ai thiệp tính năng lượng đối với nó tạo thành tổn thương có hạn. Có thể mạnh mẽ sức gió như cũ khiến cho nó không có cách nào cấp tốc tới gần. Đồng dạng là gió thổi chiêu thức. Lấy Vanillax chủ đạo thả ra gió lạnh cùng lấy Slurpup làm chủ đạo thả ra yêu phong hoàn toàn. Không tại một cái cấp độ bên trên. Magnezone có lẽ có thể giữ vững thân thể không lui lại. Có thể nghĩ tiến lên lại là không có đơn giản như vậy. Cũng may Magnezone xuất thủ trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Chít bổ bổ bổ, chỉ thấy hô lớn một tiếng, tựa như đồ án đồng tử hơi sáng, màu hồng hình vuông hơi mờ bích trướng hiển hiện, đem nơi xa thổi tới lạnh thấu xương hàn phong trừ khử một nửa. Light Screen, tranh đoạt gió lớn trói buộc Magnezone lần nữa xuất phát. Bá Ni, thân là đại gia trưởng Vanillax nhìn thấy một màn này lập tức có chút bắt đầu nôn nóng. Cứ việc không rõ ràng Magnezone mục đích, nhưng đối phương 100% không có hảo ý. Nếu không tại bị công kích thời điểm liền chạy đi, nơi nào sẽ đỉnh lấy gió lạnh bay tới. Bá Ni, nhưng khi nó nghĩ đối với các đồng bạn nói cái gì thời điểm. Ba đạo mang theo điểm thanh đồng dỉ màu sắc bất quy tắc tật lôi bay vụt tới. Giống như mọc mắt, cùng nhau đánh vào trên người của nó. Bành, ánh sáng màu bạc lấp lánh. Một tầng mist, xương trắng, đem Vanillax bao phủ. Bá Ni, hai cái quay chung quanh tại nó trái phải Vanillax bị thanh đồng lôi điện sau khi nổ tung bốc. Đồng ngẩy ra. Có chút lo lắng nhìn xem sương mù bao phủ vị trí. Không hề nghĩ ngợi liền định xông đi vào. Nhưng mà, nhanh hơn chúng chính là hai đạo mập mạp chùm sáng màu bạc. Oanh, oanh, tiếng nổ vang lên lần nữa. Nguyên bản ngay tại hướng bốn phía khuếch tán sương mù lập tức đem hai cái Vanillis cũng bao phủ. Ở bên trong, nhưng mà, ba viên Dark Ball vạch phá không khí. Đột nhiên từ đằng xa bay tới, đem trắng xóa sương mù va nát, nện ở ba con bởi vì thống khổ mà vẻ mặt nhăn nhó Vanillax cùng Vanillax trên thân. Xanh lá đen giao nhau hình cầu mở ra, màu đen ô quang trong nháy mắt thôn phệ thân thể của bọn nó. Bá Ni, Phốc Chít, cái kia mấy cái để lại Vanilla thấy thế, bắt đầu còn giận không kềm được. Nhưng ở bay tới Magnezone ba con băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú. Không tự kìm hãm được run lẩy bẩy. Không cần suy nghĩ, quay đầu liền dự định chạy đi. nhưng Sasa Kurotaku sớm đã chờ đợi đã lâu. Trong tay lợi nhuận Darkbo bị hắn từng khỏa vung ra Vanilla trên thân. Loại này tại ban đêm cùng trong động quật có thể đề cao thu phục xác suất Pokebo trên người hắn. Có rất nhiều, lạch cạch, Darkbo rơi xuống đất. Phát ra rất có nhựa plastic cảm giác thanh âm. Hơi rung nhẹ mấy lần về sau. Hành quân lặng lẽ, chít bổ bổ bổ. Magnezone phóng xuất ra Vogner điều khiển thức dậy bên trên Darkbo. Quay thân trở lại Kurotaku bên người. Tạ ơn, Kurotaku tiện tay đem Darkbo ném vào Jenga trong bụng. Hắn Pokebo góp nhặt rất nhiều. Cùng chơi đùa, mỗi lần một mua chính là mấy chục viên trên trăm viên mua. Không cần tới làm gì, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tỉ như hiện tại, sau 2 giờ, Kurotaku từ Frost Cavern bên trong đi ra. Biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì trước đó cái kia mấy cái Vanillis phải dùng tuyết trốn đi. Cái này kỳ thật cùng hắn vào động một cái khác mục tiêu có quan hệ. Bước mai cùng Avalak, mọi người đều biết, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có Pokemon địa phương liền có tộc đàn. Frost Cavern bên trong, tộc đàn thế lực lớn nhất không ai qua được Vanillax quần lạc cùng Avalak quần lạc. Hai cái này quần lạc lực áp trong động quật còn lại quần lạc cùng đơn độc hoang dại Pokemon. Có được lớn nhất địa bàn cùng nhiều nhất đồ ăn. Kurotaku thu phục cái kia mấy cái. Bất quá là khổng lồ quần lạc bên trong một bộ phận cực nhỏ. Nhưng cùng ngoại giới hoang dại Pokemon quần lạc. Nếu như ngươi không xông vào địa bàn của bọn nó, bọn chúng là sẽ không tới công kích ngươi. Bởi vậy hai cái quần lạc tầm đó bình an vô sự đã phi thường lâu. Dù là ngẫu nhiên có ma sát, cũng chỉ là tiểu hài tử nhóm đùa giỡn. Đại nhân là sẽ không xuất thủ gây nên tranh chấp. Hoặc là bọn chúng dứt khoát đem đùa giỡn trở thành ma luyện hậu bối phương pháp. Cho đến băng bích bên trên chợt hiện một đống hóa thạch. Kurotaku không biết hóa thạch đối bọn chúng tới nói là thật có được chí mạng lực hấp dẫn, hay là nó vẻn vẹn chỉ là một cái tranh đoạt địa bàn lấy cớ. Đem tại nào đó phiến, công cộng, khu vực, lãnh địa cùng lãnh địa chỗ giao giới. Thường ngày ở chỗ này cùng đùa giỡn bớt mai cùng Vanilla đột nhiên phát hiện. Băng bích bên trên đến rơi xuống một khối bề ngoài kỳ lạ tảng đá. Tảng đá nhìn hình thù cổ quái. Thuộc về căn bản sẽ không gây nên hoang dại Pokemon chú ý đồ vật. Hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao. Trở thành bớt mai nhóm cùng Vanilla nhóm tranh đoạt chi vật. Ngay sau đó càng thêm chuyện kỳ dị phát sinh. Nguyên bản lẫn nhau ước định cẩn thận sống chết mặc bay Vanillis cùng Avalak hạ tràng. Tại hai cái địa bàn chỗ giao giới ra tay đánh nhau. Đến lúc này hai đi. Hai cái Frost Cavern bên trong lớn nhất quần lạc liền kết lên thù. Cuối cùng diễn sinh đến chủ động chiếm cứ đối phương địa bàn. Ý đồ gây nên bọn chúng chú ý. Sau đó ra tay đánh nhau trình độ. Không sai, Kurotaku bắt được cái kia mấy cái chính là đang câu cá. Dùng Vanilla câu dẫn bớt mai cùng Avalak. Vanillis cùng Vanillax trốn đi. Chờ đối phương mắc câu sau đánh lén. Chưa từng nghĩ Avalak không đợi được. Ngược lại đợi đến một con ngoài hành tinh đĩa bay. Còn đem bọn nó toàn thể theo hành hung một trận. Cái kia bị tranh đoạt hóa thạch đi đâu đây? Còn tại chỗ, liền có vẻ hơi không hiểu thấu. Kurotaku ngay từ đầu cũng tưởng rằng những thứ này hoang dại Pokemon an nhàn quá lâu. Dành đến hoảng muốn tìm một ít chuyện làm. Mới ở không đi gây sự, có thể về sau chạy đi cầm hóa thạch về sau mới biết được. Đây hết thảy đều là mấy cái không ăn phận Hunter, liên hợp lại làm đùa ác. Mấy cái này phê cảm thấy bớt mai cùng Vanilla đùa giỡn quá nhàm chán. Mượn bị một con bớt mai xô ra tới hóa thạch, dùng hypnosis, thuật thôi miên, cho cái kia mảnh đất khu Avalak cùng Vanillis hạ tâm lý ám chỉ. Kurotaku đi đào hóa thạch thời điểm, bọn chúng thậm chí còn nghĩ hypnosis. Thôi miên, Kurotaku, kết quả tự nhiên là bị giấu ở cái bóng bên trong Jenga đè xuống đất chùy. Cái này nếu là đổi tại anime bên trong, nói ít cũng có thể diễn 2 tập, thậm chí có thể diễn cả một cái bản kịch tràng. Một mực trốn ở trong ba lô Umbreon kìm lòng, không được nhả hỏng bét. Hoàng giải Pokemon cũng có nhiều như vậy thí sự. Ta thật sự là Phật. Kurotaku lườm nó một chút. Ta cảm thấy cái nào đó mặt dày mày dạn tránh sai dơ xào huyệt người. Là không có tư cách nói loại lời này. Người không thể so với bọn chúng có thể cả sự tình. Lúc trước Eevee còn tại National Park lúc ấy. Cáo mượn oai hùm, mượn có Sizer cho nó lật tẩy. Điên cuồng tìm đường chết đi đoạt khác hoang dại Pokemon đồ ăn. Còn nghênh ngang từ trong nhà người khác trộm đi. Từ điểm này, nếu không phải nó đối Sizer còn có giá trị lợi dụng, sớm đã bị đập chết. Thậm chí không có đem nó đập chết Sizer ở kiếp trước hơn phân nửa sẽ còn bị phun thành mẫu. Umbreon nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngoặc kép, chuyện cũ không cần nhắc lại tương đương. Nó thuận miệng hát câu ca từ nói sang chuyện khác. Kurotaku hừ một tiếng, chuyển di ánh mắt phóng tới trong tay hóa thạch bên trên. Bước mai cùng Avalak hắn đều bắt. Số lượng cùng Vanillis bọn chúng cùng cấp. Bất quá cái này hóa thạch. Đạo cụ, Seal Fossil, nói rõ. Trước đây thật lâu sinh hoạt tại băng hàn địa khu cổ đại Pokemon. Thuộc về đầu vây cá bộ vị, lại là một con manh manh đát Pokemon. Tựa như là gọi Amaura tới. Trong trí nhớ, loại này Pokemon có phấn vàng thay đổi dần đầu vây cá. Màu băng lam thân thể, cùng ngập nước mắt to. Bề ngoài có điểm giống Apatosaurus, sau tiến hóa giống Brachiosaurus. Tóm lại đáng yêu là thật đáng yêu. Đặc tính cũng tạc bổng. Đóng băng thân thể hoặc là mộng đặc biệt tuyết rơi. Nếu không phải hóa thạch Pokemon truyền thống tính biết thêm một cái rock thuộc tính. Nếu không nhưng ai thuộc tính không biết bao nhiêu tốt. Rock thêm ai quá kéo hông. 2 cái 4 lần 4 cái gấp 2. Bền bỉ cũng không ưu tú. Thuộc về đệ đệ bên trong đệ đệ. Cùng đồng dạng thuộc tính phối hợp không được Tyranita căn bản không thể so sánh. Nhưng, manh là đủ rồi. Tổng cộng 5 khối, cũng không biết bên trong sẽ có hay không có ẩn tàng đặc tính. Kurotaku thu thập đam mê đột, nhiên phát tác, không có gì ngoài trong tay một viên bên ngoài. Còn có 4 cái đặt ở Jenga trong bụng, chỉ tiếc đều là Amaura, một viên Tyran đều không có. Tại tất cả hóa thạch Pokemon bên trong, Kurotaku thích nhất chính là lớn lên giống khủng long bạo chúa con non giống như Tyran. Bởi vì, đáng yêu thêm tiến hóa hình xuất khí. Thế nhưng cho đến trước mắt, hóa thạch Pokemon đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu Pokemon. Phần lớn bị nuôi nhốt nghiên cứu cổ đại sinh thái hoàn cảnh dùng. Trừ phi là chính ngươi nhặt được, đưa đi phục sinh. Lấp lánh động quật, cách nơi này thật xa. Kurotaku nhíu mày, Umbreon nói tới, trong trò chơi thu hoạch được hóa thạch địa phương tại xa xôi số 9 con đường cùng Umbreon Town. Bên kia cơ hồ chính là Kalos nhất góc đông nam. Ta cảm thấy lấy có thể đi. Trong trò chơi Umbreon Town lại bị gọi là hóa thạch trấn. Ngươi còn có thể ở nơi đó bắt được Dragao. Umbreon đề nghị. Kurotaku cúi đầu trầm tư 3 giây, hạ quyết định, cũng tốt, liền chạy một chuyến đi, lần trước đến Kalos còn chưa có đi qua bên đó đây. Nói không chừng có thể tìm tới Anova địa khu, Pokemon hóa thạch, tiện thể trực tiếp có thể ở nơi đó hóa thạch sở nghiên cứu bên trong phục sinh Amaura. Bất quá khi vụ chi gấp, mục tiêu vẫn là ẩn nấp làng ninja, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,